Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 299, chương 300, xinh đẹp nhân ngẫu. Tút tút tút tương đương, nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận. Tuyết Nhi luống cuống, đỏ ngầu cả mắt, đi tìm Chu Tà, tỉ tỉ câu nói sau cùng nhắc nhở nàng, nhanh đi tìm Chu Tà. Tiểu Hiên, lão sư có việc gấp, nhất định phải đi trước, chính ngươi trước ôn tập một tí. Cùng học sinh nói xong, Tuyết Nhi lại vội vã chạy đến bên ngoài mặt hướng lấy phụ huynh nói một tiếng. Phụ huynh vốn còn muốn than phiền hai tiếng, nhưng nhìn thấy Tuyết Nhi hồng hồng con mắt biết khả năng thật sự có sự tình. Cũng liền phất phất tay để Tuyết Nhi đi. Huy, Tô anh của ngươi có ở đó hay không? Tỷ ta xảy ra rê yên. Dương Thần Hy một mặt mờ mịt bị nữ nhân kéo lên chiếc kia nàng thấy qua huy đằng. Nàng không biết mình hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. 403, vì cái gì hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Nếu như là mê thuốc không phải là mất đi ý thức tao. Mình rốt cuộc thế nào? Nữ nhân kia thế mà còn có thể khống chế chính mình nói rê yên. Thật là đáng sợ. Tiểu cô nương ngoan, A-di ra tay lại rất nhẹ. Nữ nhân vừa nói, một bên tại Dương Thần Hy toàn thân lục lọi. Không là nam nhân sở nữ nhân loại kia. Càng giống là đồ tể chọn gia súc. Thật sâu cảm giác nhục nhã tràn ngập Dương Thần Hy nội tâm. Nhưng nàng bất lực, khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống. Tại đem nàng toàn thân sờ soạng một lần về sau. Nữ nhân ngừng tay. Tốt tốt tốt, gia công về sau nhất định có thể bán cái giá tốt. Gia công, bán, nhận đi ra nghênh tiếp chính mình đến cùng là cái gì? Buôn bán khí quan không cần gì gia công, bọn buôn người cũng không cần gia công. Trong lòng sợ hãi đồng thời nổi lên từng đợt ý lạnh. Xe tại Kim Lăng đường phố bên trên mở ra, nhưng không ai lại biết bên trong ngồi là ai. Dương Thần Hy tuyệt vọng nghĩ đến, coi như cảnh sát cản lại chiếc xe này, chính mình bị nữ nhân này khống chế, muốn phải tự làm cái gì thì làm cái đó, cảnh sát căn bản không phát hiện được cái gì dị thường. Tại 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, xe tại một tòa niên đại xa xưa nhà lớn cửa nhà để xe trước ngừng lại. Nữ nhân ở máy bay bên trên không có nói láo. Nhà nàng phòng ở thật rất lớn, thậm chí còn có đơn độc bãi đậu xe dưới đất. Cửa nhà để xe từ từ mở ra, huy đằng mở xuống dưới, vòng vo hai cái vòng. Lần tầng 2, nàng bị nữ nhân đã kéo xuống xe, cùng một chỗ xuống xe còn có người tài xế kia, giống như là bò lên một mặt con rết đồng dạng mặt mũi tràn đầy vết sẹo, dữ tợn vô cùng. Tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong bị dùng thi thể bính thấu khoa học quái nhân. Frankenstein, từ ga ra tầng ngầm đến một cái cửa sắt đi vào. Dương Thần Hy thấy được một loạt 10 trong mấy người đó có 8 cái mở cửa sắt phòng nhỏ. Mỗi cánh cửa bên trong đều ngồi một cái nữ hài tử. Nơi này tựa hồ là cùng loại với địa L ngạo tồn tại. Các nàng cứ như vậy ánh mắt mờ mịt ở một bên trên giường ngồi. Không có bất kỳ trói buộc, nhưng hai mắt mờ mịt các nàng đã không biết chạy trốn. Trong đó có hai cái nữ hài tử nàng gặp qua, là kia hai cái ở phi trường bị nữ nhân kéo vào trong xe nữ hài tử. Ánh mắt của các nàng tựa hồ còn có một số lý trí. Nhìn thấy bị mới chộp tới Dương Thần Hy. Mắt của các nàng hạt châu rê yển động một tí, nhìn thấy nữ nhân lôi kéo Dương Thần Hy đi tới, 8 cái nữ hài tử NS ngạo đứng lên, cùng kêu lên nói, a di ngài giữa chưa tốt tương đương, hoàn toàn không mang theo một tia cá nhân cảm tình ân cần thăm hỏi lại. Làm cho nữ nhân thật nhổ hứng, nhìn thấy tỉ muội của ngươi nhóm có cảm tưởng gì a? Các nàng nhiều ngoan nhiều có lễ phép, không giống ngươi ngày đó giữa trưa chào hỏi đều không đánh một thân liền đi. A di mạnh khỏe thương tâm đây tương đương kiệt kiệt kiệt tương đương bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ giống như các nàng. trở thành một cái nghe lời xinh đẹp nhân ngẫu. Người xinh đẹp như vậy, nhất định có thể bán ra một cái giá tốt. Hiện tại kẻ có tiền đều ưa thích nghe lời nữ nhân xinh đẹp. Không nết ngạo không nháo. Ngoan ngoãn sinh con liền tốt. Nghe được nữ nhân lời nói, Dương Thần Hy bỗng nhiên nghĩ đến Khâu tiên sinh phu nhân. Khó nói nàng chính là người như vậy ngẫu. Chính mình cũng rất nhanh liền sẽ trở nên giống như nàng a. Kia còn sống còn có ý gì? Nhưng nàng hiện tại liền ngay cả nói mình lời muốn nói đều làm không được. Nói Rayen gì tự sát, có lẽ không tạo lâu chính mình liền sẽ giống như các nàng. Trở nên không có chút nào người tức giận ngẫu, tùy ý người khác đùa bỡn, xấu đồ chơi, đem nàng giam lại, các loại trời tối lại thêm công. Kia hai cái còn chưa đủ ngoan tiểu bảo bối. Đúng, liền là các ngươi, tới để A-di mới hào hào dạy dỗ, tại bị sâu xí lái xe mang trước khi đi. Dương Thần Hy nhìn thấy máy bay bên trên hai cô gái kia tự mình đi đến trước mặt nữ nhân. Nhưng trong mắt của các nàng lại là hoảng sợ vạn phân. Nữ nhân là làm tao điều dạy các nàng. Dương Thần Hy đồng thời không biết. Nàng đã bị xấu xí lái xe nắm lấy cánh tay nhốt vào một gian không ai gian phòng. Nói cho đúng hẳn là nhà giam. Nàng bị một thanh đạp đổ ở giường bên trên. Nhưng nàng cũng không có giống nữ hài tử khác đồng dạng chính mình ngồi xuống. Mà là cứ như vậy lấy đổ vào giường bên trên tư thế nằm nghiêng. Chẳng lẽ là bởi vì ta còn không có bị gia công qua. Loại trạng thái này còn không phải bền bỉ tính. Nàng nỗ bên trong thử khống chế thân thể của mình. Dù là chỉ cần một đầu ngón tay động đều là tin tức tốt. Nhưng nàng thất vọng. Ngoài cửa sắt mặt truyền đến kỳ quái ong ong âm thanh. Là tại dạy dỗ. Xấu đồ chơi. Đem điện 5.5F mở nhổ một chút. Nữ nhân băng lãnh thanh âm truyền đến. Két. Một tiếng ấn phím âm thanh vang lên theo. Đến A-di để ngươi thoải mái một tí. Không ngoan liền nên chịu đến trừng phạt. Đã cho các ngươi mới tỉ muội làm gương tốt tương đương. Cộc cộc cộc. Không có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có từng đợt tựa hồ là răng va chạm vào nhau thanh thúy thanh vang truyền đến. Dương Thần Hy hoảng sợ khẽ run rẩy. Thân thể không bị khống chế. Nhưng cảm giác vẫn phải có. Loại này chịu đựng thống khổ lại một tia thanh âm đều không thể kêu đi ra. Bị giấu ở trong lòng. Sớm muộn đều lại điên mất. A. Nàng bỗng nhiên vang từ bản thân vừa vặn giống sợ run cả người. Khó nói có thể động. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.